Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, again, P2. Chương 219, Elpheus Dot. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry vị trí ở cuối cùng một loạt dựa góc địa phương. Hermione, John, Fred cùng George liền ngồi ở hắn phía trước. Tân nương liền phải vào bàn. Harry đi theo Fred cùng George ngồi xuống. Thấy Hermione đỏ bừng sườn mặt. Cùng John giống nhau nhan sắc lỗ tai. Chỉ chốc lát sau, Mundungus, đương nhiên là Draco giả mạo, câu lũ bối, như là trốn tránh ai dường như, ngồi xuống Harry bên cạnh, nhưng tính thấy ngươi vội xong rồi, ngồi xuống hạ, Draco liền đè nặng giọng nói đối Harry nói, ta ở bên ngoài đợi nửa ngày, Sirius công đạo ta vãn chút tiến vào, như vậy mới giống Mundungus bộ dáng, ngươi thoạt nhìn xác thật lén lút. Harry cũng nhỏ giọng nói. Rất có lúc trước ghé vào bên cửa sổ xem chúng ta đậu long phong thái. Đừng nói móc ta. Draco nói thầm túm túm quần áo của mình. Ta thật chịu không nổi. Mundungus quần áo thật là quá không xong. Harry buồn cười. Vỗ vỗ hắn tay. Ánh mắt phóng tới lều trại. Fred cùng George vừa rồi ở bên ngoài mặc sức tưởng tượng hôn lễ. Hắn nhỏ giọng nói. Nói thực ra, nếu có thể tham gia Fred hôn lễ, ta cho hắn đương phù dâu đều được. Lời này đừng làm cho hắn nghe thấy. Bằng không hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Draco nói, ta đều có thể tưởng tượng đến. Hở lưng, cổ áo thấp, còn phải cho ngươi đầu đội vòng hoa. Harry nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Run lập cập, kia vẫn là thôi đi. Hắn lập tức nói, bọn họ nói chuyện phiếm trong chốc lát. Draco nắm chặt thời gian nhắc mãi Harry muốn chiếu cố hảo tự mình. Lều trại vẫn luôn bồi hồi ong ong nói chuyện thanh. Thỉnh thoảng có người hưng phấn cười to. Harry nhìn theo Weasley vợ chồng theo lối đi vẫn luôn đi đến đằng trước. Một bên phất tay thăm hỏi một bên thở dài. Cao hứng điểm nhi, Draco nhắc nhở hắn. Người như vậy thất hồn lạc phách. Lại có người cho rằng ngươi mơ ước hôm nay tân lang đâu. Chỉ sợ không được, Harry nói. Bill thích ăn mang huyết bò bít tết còn máu. Ta nhưng ứng phó không nổi. Kia nếu là ta thích ăn đâu? Harry lộ ra một cái hiền lành mỉm cười. Draco xúc xúc cổ, không nói gì. Bọn họ vừa mới an tĩnh lại. Liền nghe thấy những cái đó kim sắc khí cầu vang lên âm nhạc. Du dương êm tai, tất cả mọi người an tĩnh. Ăn ý mà quay đầu nhìn cửa vào. Delacour tiên sinh đang cùng Fleur dọc theo lối đi tiến vào. Ginny cùng Gabriele đi theo bọn họ phía sau. Từng người xuyên một thân kim hoàng sắc váy liền áo. Cùng Fleur kia một thân trắng thuần tôn nhau lên. Fleur đi bước một đi tới Bill trước mặt. Quanh thân kia mãnh liệt ngân quang chiếu dọi Bill trên mặt nhàn nhạt sẹo. Có vẻ hắn càng thêm soái khí bức người. Nữ sĩ nhóm, các tiên sinh. Cái kia vì Dumbledore chủ trì quá lễ tang vóc dáng nhỏ vu sư nói. Hôm nay chúng ta tụ tập ở chỗ này. Chúc mừng hai cái trung trinh linh hồn lẫn nhau kết hợp. William Arthur Weasley, người nguyện ý cưới Fleur Isabel Delacour. Bill trân trọng mà nắm Fleur tay. Trịnh trọng mà nói một câu. Ta nguyện ý, sau một lát. Fleur đối hắn mỉm cười. Cũng nói đồng dạng lời nói. Ngồi ở hàng phía trước Weasley phu nhân cùng Delacour phu nhân đều dùng đường viền hoa khăn bụng mặt nhỏ giọng khóc thút thít. Harry thấy cách đó không xa Hagrid rút ra hắn khăn trải bàn như vậy đại khăn tay. Hermione xoay mặt mỉm cười mà nhìn John. John trái phải nhìn một cái. Thừa dịp Fred cùng George dùng sức vỗ tay. Nhẹ nhàng hôn một chút Hermione cái trán. Ta tuyên bố các ngươi trở thành chung thân bạn lữ. Vóc dáng nhỏ vu sư ở Bill cùng Fleur trên đỉnh đầu cao cao múa may ma trượng. Một tảng lớn màu bạc ngôi sao rừng ở bọn họ trên người. Vòng quanh bọn họ giờ phút này gắt gao ôm nhau thân thể xoay tròn. Kim sắc khí cầu nổ tung. Chim cực lạc cùng tiểu kim linh đang từ bên trong bay ra tới. Phiêu phù ở giữa không trung. Harry nghe theo vóc dáng nhỏ vu sư chỉ thị. Cùng đám người cùng nhau đứng lên. Toàn bộ ghế dựa uyển chuyển nhẹ nhàng yêu nhã mà lên tới giữa không trung. Đáp lều trại vài bạt biến mất. sao trời cùng ánh trăng một khối bày ra đến người trong ánh mắt. Ngươi tưởng khiêu vũ sao? Draco nhỏ giọng nói. Ta cảm thấy cùng Mandungus cùng nhau khiêu vũ là không thích hợp. Harry đè nặng thanh âm cười. Quay đầu túm chặt John. Muốn hay không cùng đi chúc mừng Bill cùng Fleur? Hắn hỏi. Chờ lát nữa có thời gian. John nhún nhún vai nói. Đối với Harry là mặt quỷ. Ngươi cũng thật bỏ được hiện tại liền đi. Làm xong nên làm sự. Ta mới có thể càng tốt vì chính mình phục vụ không phải sao? Harry đúng lý hợp tình mà nói. M.U. bàn tay xoa Draco M.U. bàn tay. Rốt cuộc ta cùng Mandungus quá thân thiết. Mặc kệ ta đỉnh cái nào đáng thương Muggle mặt. Đều không phải cái gì chuyện tốt. Draco thở dài. Không cần phải xen vào ta. Hắn nói. Ta phải qua bên kia. Cùng hội Phượng Hoàng những người khác hỗn đến cùng đi. Hắn từ bên cạnh trải qua một cái trên khay bắt hai ly bia bơ. Phân cho John cùng Hermione một người một ly. Tiếp theo chính mình sờ soạng một ly ngọn lửa whisky. Vỗ vỗ Harry bả vai. Ngươi cẩn thận. Hắn trịnh trọng mà nói. Mắt thấy thấy John lôi kéo Hermione đi xa một chút. Lại nhỏ giọng nói. Không cần tự trách. Hy vọng Sir Grimger có nghe ta nói. Harry thở dài. Từ Draco trên tay chảo qua mức diễm whisky mạnh uống một ngụm. Lần này làm hắn sặc khụ lên. Draco vỗ hắn phía sau lưng làm hắn hoãn nửa ngày. Đem chính mình cái ly lấy về tới. Tắc một ly bia bơ đến trong tay hắn. Ngươi có thể uống cái này sao? Harry đỏ lên mặt. Hồ nghi hỏi. Ta chỉ là trang trang bộ dáng. Draco buồn cười mà nói. Ai làm ngươi uống? Harry đá hắn một chân. Mau cút đi. Hắn ác thanh ác khí mà nói. Ngẫm lại trong chốc lát ngươi đi trở về đều nên nói như thế nào. Yên tâm đi. Ta bảo đảm không có việc gì. Draco nói. John tìm được vị trí. Ngươi không đi qua. Ta đi qua còn muốn cùng Crumb nói bảo bối tử thần sự. Harry thở dài. Ngươi biết đến đi. Chính là cái kia chuyện xưa. Biết. Draco gật gật đầu. Ta sao có thể không biết? Nói như vậy hắn lại nhăn lại mi. Nhìn chằm chằm Harry nói. Lại nói tiếp. Hắc ma vương vẫn luôn ở tìm lão ma trượng. Chẳng lẽ người áo khoác tàng hình? Harry nhún vai. Draco cũng không có hỏi lại. Được rồi. Ta đi tìm John cùng Hermione. Harry nói. Tưởng tượng đến này hôn lễ lập tức liền. Ai? Đừng nghĩ nhiều. Đây chính là ngươi dù sao ngăn cản không được sự tình. Trừ phi Sir Grimger tránh được một kiếp. Draco nói. Hơn nữa, dựa theo Dumbledore yêu cầu, chúng ta cũng không nên quản chuyện này. Ta biết, Harry nói. Ta cũng không tưởng quản. Trừ bỏ thật sự xin lỗi phá hủy Bill cùng Fleur hôn lễ. Đại gia chạy nhanh, cũng không có gì. Đi thôi. Draco vỗ vỗ Harry bả vai. Xoay người tìm đúng Sirius phương hướng. Đẩy ra đám người đi qua. Harry lại đứng trong chốc lát. Hướng Draco trái ngược hướng đi đến. Ngồi xuống Luna bên cạnh. John cùng Hermione đã ngồi ở chỗ này. Hàn huyên cái gì? John hỏi. Hắn như thế nào an bài? Trong chốc lát đi theo khách khứa hỗn đi. Tiếp theo cũng không có lý do gì lưu lại nơi này. Harry nói. Kia sự kiện ngươi nói cho Weasley phu nhân không có. Sirius đã cùng nàng đề qua. John nói, nếu hang sóc bên này xảy ra vấn đề, bọn họ đến lúc đó liền cùng nhau trụ đến số 12 quảng trường Grimaldi. Vậy là tốt rồi. Harry gật gật đầu. Nơi đó phòng ngự không phải bộ pháp thuật tham dự. Hơn nữa 5 năm cấp sau liền không có sử dụng quá. Cùng ta tương quan hồ sơ lại sớm đã hủy diệt. Tuyệt đối an toàn. Các ngươi đang nói cái gì? Luna từ một loại như đi vào cõi thần tiên trạng thái trung phục hồi tinh thần lại nhìn bọn họ. Muốn xảy ra chuyện gì sao? Suýt, Hermione làm cái bảo mật thủ thế. Luna hiểu rõ gật gật đầu. Nghiêng tai nghe xong một lát. Đột nhiên nói. Ta thích này bài hát. Nói xong nàng liền đứng lên. Xoay tròn hoạt vào sân nhảy. Nàng cũng thật bổng. Có phải hay không? John tán thưởng mà nói. Luôn là rất có phẩm vị. Luna luôn luôn như thế. Harry cười cười. Hắn còn tưởng lại nói chút cái gì. John đột nhiên sắc mặt đại biến. Tươi cười dần dần biến mất. Victor Crumb không hỏi tự ngồi. Đã ở Luna không ra tới trên chỗ ngồi ngồi xuống. Hermione có chút hoảng loạn. John hừ một tiếng. Kéo tay nàng hỏi. Đi khiêu vũ được không? Hermione lắp bắp kinh hãi. Tiếp theo gật gật đầu. Cùng Crumb chào hỏi qua. Đi theo John toàn vào sân nhảy. Harry liếc Crumb thần sắc. Crumb nhìn sân nhảy. Một lát sau, Crumb quay đầu tới. Có chút hạ xuống mà nói. Chiếc cốc lửa thời điểm cũng là như thế này. Harry không nói tiếp. Crumb lại nói đến. Hermione viết thư cho ta thời điểm nói qua. Tổng cảm thấy không thể tin tưởng. Bọn họ lớp 6 liền xác định quan hệ. Harry nói. Như vậy, Crumb rốt cuộc nhìn Harry liếc mắt một cái. Ngươi là ai? Barney Weasley. Harry vươn tay. Cùng Crumb cầm. Barney. Crumb châm trước mà nói. Ngươi nhận thức cái kia xuyên áo vàng phục nam nhân sao? Đó là Xenophilius Lovegood tiên sinh. Harry nói. Vừa mới ngồi ở chỗ này Luna tiểu thư là hắn nữ nhi. Vậy ngươi cùng hắn quen thuộc sao? Không quen thuộc. Harry một bên trả lời một bên nghĩ. Trừ bỏ nghe hắn kể chuyện xưa cùng bị hắn bán đứng. Ta cùng hắn một chút đều không quen thuộc. Nếu hắn không phải Fleur mời đến khách nhân. Ta liền phải cùng hắn đương trường quyết đấu. Crumb nổi giận đùng đùng mà nói. Hắn thế nhưng mang theo cái kia tiêu chí. Tiêu chí. Harry làm bộ tò mò mà nhìn thoáng qua Lovegood tiên sinh vòng cổ. Cái kia tiêu chí có cái gì vấn đề? Đó là Grindelwald tiêu chí. Crumb khắc chế tức giận. Trên má cơ bắp mấp máy. Ta tổ phụ là hắn gờ yêu ta ết hại rất nhiều người chung một cái. Cho nên ta lại quen thuộc bất quá cái kia ký hiệu. Ta liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Grindelwald ở Durmstrang đọc sách khi. Đem nó khắc vào một mặt trên tường. Có chút đồ ngốc đem này ký hiệu phục chế ở sách giáo khoa thượng. Trên quần áo. Muốn dùng nó hù dọa người khác. Xử chính mình có vẻ ghê gớm. Sau lại. Chúng ta này đó nhân Grindelwald mà mất đi thân nhân người cho bọn họ một ít giáo huấn. Nói xong lời này. Crumb hùng hổ mà ấn vang chỉ khớp xương. Hung tợn mà trừng mắt lắp hút. Harry chần chờ một lát. Chậm rãi nói, ân, không biết như thế nào cùng ngươi nói. Bất quá, Lovegood tiên sinh là Weasley tiên sinh cùng phu nhân mời đến khách nhân. Bọn họ luôn luôn cùng Dumbledore giao hảo. Tổng sẽ không thỉnh hắn địch nhân tín đồ đi. Hắn lễ phép mà cười cười. Trần An nói, có lẽ có chút thất lễ. Bất quá, Luna chưa từng có nói qua Grindelwald bất luận cái gì sự tình. Hơn nữa. Theo ta tinh thông cổ ngữ run bằng hữu theo như lời. Này cũng thật sự không phải cái gì tà ác tiêu chí. Harry dính một chút bia bơ. Ở trên mặt bàn tùy tay phác họa ra cái này ký hiệu. Một bên họa một bên nói một lần bảo bối tử thần chuyện xưa. Crumb hồ nghi mà nhìn hắn. Một lát sau tựa hồ cảm thấy Harry đầu óc cũng không quá bình thường. Uống làm trong ly rượu. Đứng lên. Cô nương này thật xinh đẹp. Crumb chỉ vào cùng Luna cùng nhau khiêu vũ Ginny nói. Nàng cũng là nhà các ngươi thân thích. Là ta biểu muội. Harry nói. Bất quá xin lỗi. Nàng cũng có bạn trai. Toàn bộ xinh đẹp cô nương đều danh hoa có chủ. Làm một cái quốc tế cầu tinh lại có ích lợi gì đâu. Crumb than một tiếng. Bước đi khai. Harry cười trộm một tiếng. Từ bên cạnh đi qua người phục vụ trong tay lấy quá một khối sandwich. Hắn lang thang không có mục tiêu mà đi rồi trong chốc lát. Nhìn bánh kem thượng phượng hoàng mô hình bay lên tới. Lại nhìn Fred cùng George ôm Fleur một đôi biểu tỉ muội biến mất ở trong bóng tối. Hắn xa xa nhìn Draco cùng Sirius không biết nói cái gì nữa. Xác nhận chính mình không có việc gì để làm. Nhớ tới Dumbledore dặn dò. Liền tiểu tâm mà ngồi xuống Elpheus đốt bên cạnh. Đốt tiên sinh. Harry thăm quá thân đi. Ta là Harry Potter, cách chương.